Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, Liễu Tối Tâm Hoa Minh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu công ty Vĩ Trạch. Trốn thuế lậu thuế một chuyện, có thể nói là đột nhiên đến, bất quá. Kết thúc cũng là tương đương dứt khoát, có thể nói văng lên gợn sóng còn chưa khuếch tán ra. Liền hơi ngừng, thứ sáu, công ty Vĩ Trạch duy nhất bổ giao nộp liền trộm lậu thuế khoản. Kiêm thả cách xù phạt kim, tổng cộng là 410 triệu. Ký hiệu chuyện này kết thúc, chỉ bất quá đến thứ bảy, công ty Vĩ Trạch lại tuôn ra một chuyện, hấp dẫn rất nhiều người có lòng chú ý. Công ty Vĩ Trạch phó tổng, đi theo An Vĩ Trạch một hai chục năm, An Tiền Mã Hậu Trịnh Quốc Kiệt, bởi vì giả tạo làm nợ, biển thủ công ty cách xù tài sản, kinh công ty báo án, bị cơ quan công an lập án điều tra. Chuyện này, ngược lại để cho tin tức bén nhạy nhân sĩ, ngửi thấy nhàn nhạt mùi thuốc súng. Thời gian đến chủ nhật, ở chi nhánh bệnh viện sang trọng một người trong phòng bệnh, Lâm Kiệt cho Thiệu Đức Diệu làm xong thanh đới kiểm tra. Hắn thu hồi nhỏ đèn pin, cẩn thận dặn dò, Thiệu tiên sinh, người thanh đới vết thương còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Lần đầu tiên phát âm sẽ có cảm giác đau đớn, đây là rất bình thường, không cần lo lắng, Lâm Kiệt lại lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì ngươi thanh đới còn có chút sưng lên, cho nên ngươi bây giờ thanh âm cùng hoàn toàn khôi phục sau thanh âm vẫn là có khá lớn khác biệt. Bây giờ thử âm chỉ có thể thành tựu tham khảo, còn có chính là chứng minh ngươi thanh đới chức năng hết thảy bình thường. Nhìn sắc mặt có chút khẩn trương Thiệu Đức Diệu, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, lần đầu tiên phát âm muốn nhẹ chậm, hơi thở phải từ từ tăng cường. Chúng ta từ từ bắt đầu, thử một chút, tới, há miệng, à, gặp Lâm Kiệt cầm mình làm trẻ con 3 tuổi như nhau đối đãi. Thiệu Đức Diệu liền cảm giác có chút buồn cười, nhưng chuyện liên quan đến mình thanh âm, hắn cũng không dám chút nào trò đùa. Học Lâm Kiệt dáng vẻ, há miệng ra, à, tê, cái thanh âm này là xa lạ như thế, tựa hồ xa quế chân trời, nhưng lại gần ở bên tai. Thiệu Đức Diệu cảm giác là hư ảo như vậy, nếu như không phải là cổ họng một tia một chút biến dạng vậy đau đớn, nhắc nhở mình, hắn nhất định lấy là đây là trong giấc mộng. Gặp Lâm Kiệt ngậm miệng lại, hắn vậy đi theo ngậm miệng lại. Hắn liền gặp Lâm Kiệt nhẹ nhàng ngoắc tay, đứng ở bên người mình Nhan Bắc Thần, cầm trong tay điện thoại di động hướng mình quơ quơ, nhấn xuống liền thu âm văn kiện chiếu kiện. À, cái thanh âm này giống như 3 ngày chưa ăn cơm tựa như. Là như vậy yếu ớt, như vậy khiếp khiếp, chỉ là cái này âm thanh trầm thấp, khàn khàn trong mang chút thông suốt, mang chút lảnh lót, hình như là một người bị bóp cổ phát âm, bị che miệng lên tiếng. Nhưng chỉ cần những thứ này trói buộc một ngày loại trừ, cái này thông suốt, cái này lảnh lót, giống như là mặt trời mới mọc xông phá mây đen vậy, lại cũng không cách nào che giấu. Cái này Thiệu Đức Diệu lấy tay che mình phát đau cổ họng, kích động nhìn về phía Lâm Kiệt. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đây chính là ngươi thanh âm, coi như khá tốt. Trong 1 tháng, không cho phép nói chuyện lớn tiếng, không cho phép quá độ nói chuyện, tận lực nói ít, nhưng là, vậy không thể không nói. Thức ăn phương diện, trong 1 tháng, tận lực lựa chọn mềm và thức ăn lỏng cao nhất, không muốn ăn chua cay cùng kích thích tính thức ăn, lại càng không muốn ăn mang theo xương thịt để ăn, hoặc mang xương cá. Lâm Kiệt là một fan y dặn bảo sau đó, nói, ngươi ngày hôm nay liền có thể về nhà nghỉ ngơi. Đối với mình thanh âm, nếu như cảm giác rất không thích ứng nói, đề nghị đi tư vấn bác sĩ tâm lý. Đối với thanh âm cảm giác có khá lớn bất mãn, ngươi cũng có thể ở sau 3 tháng lại tới tìm ta. Thiệu Đức Diệu gật đầu một cái, đưa tay bưng qua ly nước, uống một hớp nước ấm, thấm giọng một cái, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, Lâm chuyên gia, ồ, thật là kỳ quái, ta cũng cảm giác, hình như là người khác ở bên tai ta nói chuyện tựa như. Lâm Kiệt giải thích, đây là ngươi thanh âm thay đổi quá lớn, giác quan của mình và óc tạm thời không thích ứng duyên cớ. Quen thuộc mấy ngày, loại cảm giác xa lạ này liền sẽ giảm bớt, cũng cuối cùng biến mất. Chân thực không thể thích ứng, đi ngay tư vấn bác sĩ tâm lý. Cái này phương diện, ta là bất lực vô lực. Thiệu Đức Diệu trên mặt nổi lên nụ cười, nói, cái thanh âm này, ta vẫn là rất thích. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài. Hắn từ trên giường bệnh lấy ra máy tính bảng, điều ra một phần văn kiện, đưa cho Lâm Kiệt, cười nói, để bày tỏ ta cảm kích, ta đưa ngươi một phần lễ vật. Lễ vật gì? Lâm Kiệt nhận lấy máy vi tính vừa thấy, nguyên lai đây là một phần quét xem hồ sơ bệnh lý. Chỉ xem qua mấy lần, mặt hắn lên lộ ra khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ. Hỏi, ngươi thật tìm được, ta muốn tìm bệnh nhân. May mắn không làm nhục mệnh. Thiệu Đức Diệu đắc ý gật đầu một cái. Ca bệnh phía sau còn kèm theo mấy tờ bệnh nhân tấm ảnh. Đây là một cái tướng mạo đáng yêu 7 tuổi bé gái. Cũng là não động mạch hình quái dị. Bất quá, nàng não động mạch hình quái dị đưa đến không phải nhức đầu, mà là thân thể chân trái cảm giác chết lặng, vận động không cân đối. Lâm Kiệt tỉ mỉ liếc nhìn phần này ca bệnh và bé gái tư liệu, thuận miệng hỏi, thời gian lúc nào tìm được bệnh nhân này à? 2 ngày trước. Lâm Kiệt nhẹ nhàng ồ một tiếng, hắn chợt ý thức được một cái vấn đề, hỏi, Thiệu tiên sinh, có phải hay không hôm nay thử âm hiệu quả không quá lý tưởng, ngươi cũng không định cho ta bệnh nhân này? Thiệu Đức Diệu lộ ra một cái tiện tiện nụ cười, hỏi ngược lại, ngươi đoán đi. Lâm Kiệt trong lòng một sần, biết cái này là rồi trả thù mình, nửa đường mới ném ra có thể làm tiếp thanh đới tinh tu giải phẫu chuyện này. Bỏ mặc nói thế nào, ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Ngươi cho ta khóa đề nghiên cứu mang tới một cái, rất có sức thuyết phục thí nghiệm bệnh nhân. Lần nữa cảm ơn. Mấy ngày nay, hắn mặc dù một mực là an ra sự việc phiền lòng, nhưng là vậy một mực chú ý tìm bệnh nhân chuyện, bị hắn ký thác kỳ vọng rất lớn. Công ty Vĩ Trạch đám kia phân bố quốc nội tiêu thụ đại biểu, không biết có phải hay không bị đến công ty trụ sở chính bị thuế vụ điều tra chuyện quấy nhiễu. Công tác có lẽ đổi được không tích cực không cố gắng. Vẫn không có tin tức xác thực truyền tới. Lâm Kiệt không nghĩ tới, Thiệu Đức Diệu ngày hôm nay nhưng cho mình một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cảm nhận được núi trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu tối tăm hoa minh lại một thôn ý cảnh. Lâm Kiệt cầm máy tính bảng đưa cho Nhan Bắc Thần, phân phó nói, ghi nhớ bệnh nhân địa chỉ và điện thoại liên lạc, ngươi và Điền Hạng Vũ tự mình đi, đưa cái này bệnh nhẹ người, còn có nàng phụ mẫu mang tới chi nhánh bệnh viện tới. Nhan Bắc Thần nhận lấy bàn là, đùng đứng nghiêm một cái, còn chào một cái quân lễ, hô, lão sư, xin ngài yên tâm. Ta và Điền sư huynh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn làm lạ Nhan Bắc Thần một mắt. Đối với Thiệu Đức Diệu nói, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Lâm chuyên gia, ngài quá khách khí. Thiệu Đức Diệu trịnh trọng chuyện lạ nói, ta cũng trung tâm hy vọng ngài khóa đề nghiên cứu có thể thành công, có thể tạo phúc càng nhiều hơn bệnh nhân. Cái này bé gái nhìn vậy thật đáng yêu, có thể là nàng thân thể bình phục làm ra một điểm cống hiến. Loại này làm chuyện tốt cảm giác thật rất tốt, có một loại trong lòng cực lớn cảm giác thỏa mãn. Bất quá đây, hắn nói gió một chuyện, cười nói, Lâm chuyên gia người của ngài tình, thật sự là quá mức quý trọng, nói không chừng ở tương lai có thể làm bùa hộ mạng cứu ta một mạng. Cho nên ta liền kính cảm ơn. Không Mẫn, mặt dày nhận, nói như thế một đại đoạn nói, liền đau Thiệu Đức Diệu gương mặt bắp thịt quất thẳng tới rút ra. Vội vàng vừa nhỏ miệng uống mấy hớp nước ấm, đè đè một cái, Lâm Kiệt là một chút đều không đồng tình. Đối với phòng bệnh y tá nói, nhanh cho hắn làm thủ tục xuất viện. Hắn mới vừa đi ra phòng bệnh, thì có một người đi tới, cầm một bản tập san nhét vào trong tay hắn. Đạo sư để cho ta cầm bản tập san, lấy tới cho ngươi. Còn chưa cùng Lâm Kiệt mở miệng, người này đã xoay người rời đi. Dư Cảnh Thắng, tới đây đưa tập san chính là Dư Cảnh Thắng. Nhắc tới, cái này còn là Lâm Kiệt từ lớp thứ nhất. Người này không phục không cam lòng tự nhiên rời đi sau đó. Gặp lại lần nữa hắn. Và khi đó hắn so sánh, Lâm Kiệt phát hiện, hắn rõ ràng gầy đi không thiếu. Trên đầu đều có chấm tóc trắng. Mã Hồng Mẫn tiến tới Lâm Kiệt bên người, nhỏ giọng nói, lão sư, mặc dù hắn một mực vừa nói ra miệng, nhưng là chúng ta đều biết. Hắn hối hận, là thật hối hận, không chỉ là hắn, ban đầu rời đi những bạn học kia, cũng đều hối hận. Lâm Kiệt thản nhiên nói, bỏ mặc nói thế nào, người này chăm chỉ, vẫn là đáng các ngươi học tập. Các ngươi mỗi ngày kêu khóc, nói gì canh ba dậy canh năm ngủ, bị không là cái gì. Các ngươi và vị này Dư Cảnh Thắng so một chút, mấy tháng thời gian, hắn gầy ít nhất có 10 kg liền chứ. Lại xem các ngươi, ví dụ như ngươi, Lâm Kiệt quan sát Mã Hồng Mẫn mấy lần, lắc đầu một cái, thất vọng nói, thật không có phát hiện ngươi có thay đổi gì à? 11 cân, dòng dã 11 cân đâu? Mã Hồng Mẫn mất hứng, ủy khuất vô cùng nói, lão sư, ta dòng dã gầy 11 cân đây, ta là thuộc về gầy thân, không gầy mặt một loại kia. Ngài đừng xem ta mặt lớn, nhưng là trên mình không có nhiều ít thịt. Cái này còn là cha mẹ ta mỗi ngày cho ta hầm dinh dưỡng phẩm, mỗi ngày bổ dưới tình huống phát sinh. Chúng ta chăm chỉ, thật không so Dư Cảnh Thắng thiếu chút nữa. Hắn gầy như thế lợi hại, chủ yếu là bởi vì áp lực trong lòng quá lớn. Buổi tối mất ngủ ngủ không ngon duyên cớ. Mã Hồng Mẫn lại giọng mang đắc ý nói, lão sư, ngài có lẽ không biết, ở Trần lão sư tất cả học sinh chính giữa, bàn về thành tích, trước kia đều là Dư Cảnh Thắng ổn chiếm đầu tên, nhưng ở gần đây mấy lần học viện tổ chức chuyên nghiệp trong khảo nghiệm, chúng ta đã có tốt mấy người thành tích tổng hợp vượt qua hắn. Hì hì, ở lần trước trong khảo nghiệm, ta thành tích vậy vượt qua hắn mấy phần. Lâm Kiệt cắt một tiếng, khinh thường nói, ta đối với các ngươi kỳ vọng mục tiêu, chí ít cũng là xem Trần Thạch giáo sư, Phương Lương công viện trưởng cùng như vậy trong nước danh y, học nghiệp thành tích chỉ siêu qua một cái bạn học, sẽ để cho ngươi dương dương tự đắc, thật không có một chút tiền đồ. Biết, lão sư, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Mã Hồng Mẫn bị nói cúi đầu, trong mắt toát ra kích động thần thái. Lâm Kiệt nhìn về phía trong tay tập san, đây là trong nước mới nhất đồng thời y học uy tín nồng cốt tập san Trung Quốc y học. Ở trang đầu điểm chính đề cử một phần bố cáo, hắn thấy được Trần Thạch, còn có hắn luận văn đề mục tên chữ, ở trang tên sách lên, còn thấy được tập san tổng biên tập đối với Trần Thạch luận văn đạo tiếng nói. Đánh giá đó là tương đương cao. Khen là năm nay giàu có nhất đột phá tính y học thành quả nghiên cứu một trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https://tiuyen.com/ngn-tsuyen-nối-tsoi-nối-dai-nối-tsoi-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.